Chương 1246, 1246, đáy lòng lửa. Mộ Vũ Hinh mất tích sự tình, làm cho cả Yến Bắc Đại học lâm vào một mảnh khủng hoảng. Cuối cùng trường học lần nữa đã khóa tháng 8 năm 08, đồng thời lệnh cưỡng chế về sau cũng không còn cho phép sử dụng. Ninh Hoan Tâm thì vừa vặn đem đến tháng 8 năm 01 phòng ngủ, cùng Phan Oánh Oánh ở cùng nhau. Mộ Vũ Hinh đồ vật cũng bị Ninh Hoan Tâm lấy được tháng 8 năm 01, mặc dù khả năng Mộ Vũ Hinh cũng sẽ không trở lại nữa, nhưng là những vật kia, Ninh Hoan Tâm cùng Phan Oánh Oánh vẫn là rất cẩn thận chỉnh tề giúp nàng thu thập xong. Ninh Hoan Tâm thậm chí đang nghĩ, có lẽ một ngày nào đó, Mộ Vũ Hinh còn sẽ đột nhiên xuất hiện đâu. Hoan Tâm, ngươi nói Vũ Hinh nàng đến cùng đi nơi nào, nàng sẽ không thật sự có sự tình a? Rất nhiều người nói tháng 8 năm 08 mất tích người đều chết rồi, cũng sẽ không trở lại nữa. Nghĩ đến đây cái khả năng, Phan Oánh Oánh liền có chút khó chịu. Vũ Hinh nàng còn trẻ như vậy, người tốt như vậy, làm sao lại chết đâu? Không có chuyện, Vũ Hinh sẽ không có việc gì, nhất định sẽ không có việc gì. Ninh Hoan Tâm an ủi Phan Oánh Oánh một câu, nàng hy vọng, Mộ Vũ Hinh tại Đông An Vương Triều mọi chuyện đều tốt, hy vọng nàng có thể tìm tới chân tình thích đối đãi mình người, khỏe mạnh sống hết một đời. Nói không chừng Vũ Hinh nàng sẽ ở một nơi nào đó, sinh sống rất thoải mái. Ân. Nghe được Ninh Hoan Tâm, Phan Oánh Oánh lập tức lau lau khỏe mắt nước mắt, dùng sức nhẹ gật đầu. Đu nờ dê, chúng ta đều phải tin tưởng, nàng còn sinh hoạt rất khá, rất hạnh phúc. Mộ Vũ Hinh mất tích sự tình còn không có hết thể đều kết thúc, đột nhiên tới một cái tổ chuyên án, đem trong trường học mấy cái lãnh đạo đều mang đi. Chuyện này liên lụy rất rộng, mặc dù các ho cờ sinh không biết chuyện gì xảy ra, nhưng là tất cả mọi người cảm thấy một kia rất kỳ quái khí tức. Nên đến kiểu gì cũng sẽ đến. Ký túc xá bên trong. Tuy Ngọc Thư đem một sấp tài liệu đưa đến Lý chủ nhiệm văn phòng. Lý viện bệnh tình ổn định, Lý chủ nhiệm lại đi làm lại, chỉ là thần sắc phi thường tiểu tụy mà thôi. Nhìn thấy Tùy Ngọc Thư đưa cho mình tư liệu, Lý chủ nhiệm hơi hơi nhíu nhíu mày lại, "Tùy lão sư, đây là cái gì? Đây là những năm này, ta nhàm chán thời điểm sưu tập một chút tư liệu." Tùy Ngọc Thư nói rất tùy ý, một bên Lý chủ nhiệm không khỏi mở ra túi văn kiện nhìn liền mắt, về sau sắc mặt lập tức liền thay đổi. "Những thứ này ngươi tại sao có thể có những vật này trong này, thế mà ghi chép không ít lãnh đạo trường học cùng lão sư thu hối lộ hoặc là dốc lòng cầu học sinh ra trưởng tác hối chứng cứ tư liệu?" "Bởi vì ta nhàm chán đi." Lại hoặc là Tùy Ngọc Thư nhìn một chút Lý chủ nhiệm, đột nhiên hướng về phía nàng sán lạn cười một tiếng, "Lý Hủy, ngươi còn nhớ rõ chúng ta sau khi tốt nghiệp, ở lại trường dạy học thời điểm, đã nói sao Yến Bắc Đại học, chính là chúng ta cái nhà thứ hai, hiện tại đã sớm nhà không thành nhà. Cẩn thận mà một cái sân trường, vốn là cho không buồn không lo đám học sinh tốt tốt chỗ học tập, là vì quốc gia cùng xã hội bồi dưỡng nhân tài địa phương. Nhưng bây giờ thì sao, chỉ cần ngươi có tiền, liền có thể ở trường học làm sàng làm bậy. Chỉ cần ngươi có tiền, liền có thể mua đến bất kỳ thứ ngươi muốn. Thậm chí, rất nhiều vị lao sư cùng lãnh đạo sẽ dùng các loại phương pháp nhắc nhở ngươi nghỉ an ổn tốt nghiệp, cầm giấy chứng nhận sao tốt, đưa tiền đây đi nơi này, cũng không tiếp tục là 20 năm trước Yến Bắc Đại học, ta rất hoài niệm trước kia nhà." Nói xong câu đó, Tùy Ngọc Thư liền xoay người rời đi. "Biết rồi." Lý Hủy thở dài, "những vật này, ta sẽ đích thân giao đến phía trên đi. Có đôi khi, chúng ta rất nhiều tình cảm đều sẽ bị năm tháng lắng đọng, bị thời gian xóa đi. Nhưng là ngẫu nhiên có gió thổi qua, những cái kia lắng đọng tình cảm cũng sẽ thức tỉnh, có chút ngọn lửa, cũng sẽ lại cháy lên."